Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 672, đêm lặn đại dương phủ. 6 phần 10, thu đặt mua, dị tộc nô lệ. Phương Nguyệt trong lòng có chút hoang mang. Kiểu khen thưởng này có cái gì hấp dẫn người? Không đúng. Nếu như là cái gì lão sắc phê mới hiểu cái chủng loại kia đặc thù dị tộc, vậy khẳng định cực kỳ cự có lực hấp dẫn a. Phương Nguyệt có thể nghĩ tới, đại khái liền là lông xù cửu vĩ hồ, hoặc là rất đáng yêu yêu miêu nương loại hình, lại hoặc là đoản vĩ tộc. Đừng nói, đoản vĩ tộc nhan giá trị là có thể đánh, chỉ tiếc đứng ở mình mặt đối lập. Đè xuống tâm tư, Phương Nguyệt dự định trong đêm đi một chuyến lão ưng thương khách đoàn, đem người nào đó bắt tới hỏi một chút tình báo trước, trộm đạo lấy rời đi đại dương phủ. Quan sát một chút, Phương Nguyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt lần này mảnh thị giác điểm mù, bị mình nhận thầu, không người đến giám sát một hai. Nếu không này lại ra chắc là phải bị người thấy được. Trộm đạo lấy làm bộ theo dõi một hồi, Phương Nguyệt liền lặng yên rời đi. Một bên định vị lão ưng thương khách đoàn vị trí, Phương Nguyệt một bên suy nghĩ như thế nào cho mình sửa lại án xử sai. Theo một ý nghĩa nào đó, đối phương tựa hồ cũng không biết ta là ai. Nếu như ta lấy diện mục thật sự đi thanh ti nhậm chức, sau đó giúp đại dương phủ xuất thủ, giống như cũng không khỏi thỏa. Phương Nguyệt là nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới thanh ti cao tầng khả năng có Phượng Hoàng tổ chức người, mà mình là phá hủy Hắc Thanh Sơn mạch kẻ cầm đầu, không khỏi thở dài. Mình cái này thanh ti thân phận, trong ngắn hạn là đừng nghĩ chân chính nhậm chức đi vào lão ưng thương khách đoàn. Phương Nguyệt quan sát, phát hiện lão ưng thương khách đoàn nhân viên số lượng rất nhiều, mà lại mỗi cái đều là hảo thủ. Không hổ là Thiên Thương Minh, xếp hạng thứ 7 thương khách đoàn, phòng giữ lực lượng hùng hậu a. Phương Nguyệt cân nhắc một chút thực lực của hai bên chênh lệch, nhíu mày, một chọi một, hắn cũng không sợ thỏ tọa. Rốt cuộc căn cứ Dương Hồng Hà cung cấp tình báo, thỏ tọa thực lực cũng liền nhân cấp trung giai tả hữu. Bất quá nếu là tăng thêm kia một đống thủ vệ, còn có Phượng Hoàng tổ chức khả năng tiềm phục tại phụ cận tiềm ẩn nhân viên, vậy thì có điểm khó làm. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt quan sát một hồi, tìm cái nơi hẻo lánh nhanh chóng leo tường, rời đến bên trong, tơ lụa trượt đến bên cạnh trong bụi cỏ. Phương Nguyệt ổn định lấy hô hấp. Lão ưng thương khách đoàn sân nhỏ, so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, mà lại thủ vệ phân bộ tương đối dày đặc. Phương Nguyệt xem chừng, bình thường sẽ không có trình độ này đề phòng. Loại kia nhân lực vật lực tiêu hao rất nhiều, liền xem như lão ưng thương khách đoàn cũng không nên như thế trải lên lãng phí. Hơn phân nửa là bởi vì tới gần võ quyết, cái gì người đều hướng sơ noãn thành vọt tới, ngư lòng hỗn tạp, lo lắng phủ đệ an nguy, cho nên mới mời nhiều người như vậy. Mà cái này để Phương Nguyệt tiềm hành trở nên cực kỳ phiền phức. Cũng may Phương Nguyệt tốc độ cực nhanh, hắc khí quấn quanh bên trong, một chút liền đạt tới xuống một cái chỗ ẩn nấp, tựa hồ địa kề sát vách tường. Phía trước nhân hồn ánh nến ánh sáng tới, Phương Nguyệt vội vàng thuận vách tường mà đi, trước đi vào phòng bên trong. Ai? Gian phòng trong bóng tối một tiếng bén nhọn kinh hô, phá vỡ bình tĩnh. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Cam, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ được sao? Thế mà có thể thanh tỉnh cảm giác được có người vào nhà. Không có nửa điểm do dự, Phương Nguyệt đẩy cửa ra ngoài, nhảy lên một cái, nhảy qua tường vây, tại cái khác thủ vệ còn không kịp phản ứng, liền đã trốn, tiềm hành, thật không phải là của sở trường của hắn. Phải nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút lão ưng thương khách đoàn phòng giữ lộ tuyến. Tìm cái cơ hội tốt muốn đi vào đem thỏ tọa cho bắt đi. Phương Nguyệt tổng kết kinh nghiệm, mà phía sau lão ưng thương khách đoàn thì sớm đã loạn thành một bầy. Trở lại khách sạn, rút đi vụ hóa áo bào đen, Phương Nguyệt cho gian phòng bố trí một phen, liền bắt đầu hai mắt không nghe thấy ngoài cửa sổ, bắt đầu ngồi xuống tu luyện tâm pháp. Hắn trong khoảng thời gian này đã ẩn ẩn cảm giác võ kỹ đều tại tới gần lằn ranh đột phá. Rốt cuộc hắn bản thân liền là tiên thiên nhất lưu cảnh. Tu luyện những cái kia cản trở võ kỹ, tự nhiên nhiều một chút tăng thêm. Mặt khác nội lực cũng là Phương Nguyệt cho đến trước mắt lớn nhất nhược điểm. Đây cũng là Phương Nguyệt dù cho bốc lên phong hiểm, cũng muốn tu luyện tâm pháp nguyên nhân. Nương theo lấy trên thân bốc khí lục quang. Khi sắc trời sáng lên thời điểm, Phương Nguyệt trên người lục quang bỗng nhiên bạo phát một chút. Tựa hồ, trở nên càng tái rồi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu. Bàn thụ tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ 3. Nội lực gia tăng 1.500 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 800 điểm. Tầng thứ 3, điểm nội lực đã lâu được tăng lên. Về phần gia tăng tá lực giá trị, cực kỳ thuận lợi liền chuyển hóa làm. Cảnh giới đột phá độ. Tên, bàn thụ tâm pháp, cấp bậc, tiên thiên tam lưu. Số tầng, tầng thứ 3, tổng 3 tầng. Điều kiện hạn chế, 500 điểm ngự lực, 500 tá lực, tiên thiên cảnh. Nói rõ, đem chính mình tưởng tượng thành đại thụ, hấp thu ngày đêm tinh hoa. Nhưng tại bất cứ lúc nào đều chậm chạp xây bản tâm pháp tiến độ tu luyện. Nhưng là như nghĩ nhanh chóng tăng lên. Toàn lực lúc tu luyện thiêu đốt tuổi thọ. Là phổ thông tâm pháp gấp 2. Hiệu quả, gia tăng 1.000 điểm tá lực giá trị. Khí huyết tốc độ khôi phục yếu ớt gia tăng một chút. Ghi chú, ta chính là đại thụ. Đại thụ chính là ta. Bàn thụ tâm pháp, Phương Nguyệt dùng đến ít. Bình thường đều là để nó bị động vận chuyển là được. Rốt cuộc chỉ là quá độ dùng tâm pháp. Tổng cùng tâm pháp tạp chất. Thuận tiện chuyên tu băng hệ tâm pháp mới luyện. Đơn giản tới nói, liền là cái công cụ tâm pháp. Mà bây giờ, bàn thụ tâm pháp đến đầy tầng. Còn kém trăng đêm tâm pháp tu luyện đầy tầng. Đợi đến đạt nhân cấp chi cảnh. Liền có thể thử nhìn một chút. Có thể hay không thông thuận học hội Hàn đại nhân truyền thừa tâm pháp. Mặt khác, điểm nội lực tăng lên, tương đương với quỷ giá trị, tăng lên, thực tế chiến lực cũng có trình độ nhất định tăng phúc. Rốt cuộc Phương Nguyệt thiếu nhất, liền là nội lực cùng quỷ đáng giá. Đáng tiếc duy nhất chính là, nội lực có tạp chất, quỷ giá trị uy lực cũng sẽ đồng bộ chịu ảnh hưởng. Kết thúc công việc đứng dậy, Phương Nguyệt thu hồi vụ hóa áo bào đen. Lộ ra đỉnh đầu màu đen vòng tròn trạng thái bình thường hình tượng. Đi ra khách sạn cửa lớn. Bất quá chân trước vừa bước ra. Tí tách, một giọt ướt át, lạnh buốt đồ vật, đánh vào trên gương mặt của hắn. Cái quỷ gì vậy? Vô số lần bị đập. Loại kia quen thuộc xúc cảm. Để Phương Nguyệt kinh ngạc hạ. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ thấy, tí tách. Lại một giọt mưa nước từ màu đen vòng tròn rơi xuống. Tí tách tại gương mặt của hắn. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn toát ra, trừ một hệ thống nhắc nhở. Đêm, mưa, một cái chớp mắt ngây người về sau. Phương Nguyệt con người bỗng nhiên co vào. Trong lòng kích thích kinh đào hải lãng. Cái đồ chơi này, đỉnh đầu cái đồ chơi này. Lại rơi, mưa đêm. Mặc dù bây giờ giống như là đóng chặt vòi nước tại rỉ nước. Một giọt rơi xuống. Nện ở trên đầu mình. Nhưng vấn đề là, trời mới biết cái đồ chơi này về sau lại biến thành cái dạng gì. Phương Nguyệt đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Một cái di động mưa đêm. Vĩnh viễn theo hắn. Cố định tại đỉnh đầu hắn. Đây là kinh khủng bực nào một sự kiện. Phương Nguyệt tự xưng ban đêm chiến thần. Thế nhưng không vượt qua. Lệ Vũ, càng đừng đề cập nếu là tại ban ngày. Phổ thông, mưa đêm, đều đủ Phương Nguyệt uống một bình. Kinh hoàng bên trong, Phương Nguyệt vội vàng chạy về phía gần nhất mấy nhà y quán. Kết quả lại là, cuộc đời ít thấy, không có thuốc chữa. Cỡ nào quỷ rủa, kinh khủng như vậy. Ăn ngon uống ngon, ngủ ngon nằm xong, người có gia thuộc sao? Ta có thể giúp thông chi một chút đến nhặt xác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa. Ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.